phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, cơ giáp học viện thủ tịch, 13, này đại khái là kia lần đầu tiên như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận chặt chẽ mà đi đối đãi một người. Hắn cùng Tạ Hư cùng Tầm Sao, Cam Chịu hai người đã là thân mật quan hệ, từ trên tinh võng tìm chút lung tung rối loạn công lược. Lại từ kinh nghiệm phong phú pháo thủ kia lấy kinh nghiệm. Rốt cuộc có tin tưởng, làm bộ lão bánh quẩy bộ dáng, không ở Tạ Hư trước mặt rụt rè, chiếm cứ hai người quan hệ chung chủ đạo giả địa vị. Ngày ngày không chút nào che lấp mà đón đưa là chuyện thường. Nghỉ trưa nhàn hạ rất nhiều hai người cũng sẽ đãi ở một khối. Tuy không có gì đặc biệt thân mật động tác, kia lần lại cảm thấy ở chung lên dị thường thoải mái. Tạ Hư ở người ngoài trước mặt, luôn là lãnh đạm lại xa cách bộ dáng, như là không thể tan dã thâm tuyết giống nhau. Ở trước mặt hắn lại luôn là cười, ướt át nhuận trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Nhất cử nhất động đều lộ ra ôn hòa hơi thở. Kia lần thường xuyên nhìn Tạ Hư phiên thư, uống trà, đều cảm thấy rất có ý tứ. Bất chi bất giác liền xem ngẩn ra, chờ tỉnh quá thần tới, có chút xấu hổ buồn bực, lại cảm thấy giống bọn họ như vậy quan hệ, vốn là nên như vậy. Ban đầu mấy ngày nay, kia lần còn nhớ rõ ấn công lược chuẩn bị hoa tươi cùng lễ vật. Chàng có tình thú lại thân sĩ, nhưng nhịn không nổi mấy ngày, liền bắt đầu nguyên hình tất lộ, không thêm che giấu mà bày ra độc chiếm dục, nhúng tay Tạ Hư sinh hoạt. Cấp Tạ Hư học bổ túc lạn đến không thể xem cơ giáp lý luận tri thức. Bức Tạ Hư uống các loại mùi lạ tinh thần lực thư hoãn dược tề. Mỗi ngày tắm rửa xong sau, còn sẽ có một giờ thân thể thân mật tiếp xúc, làm tinh thần lực khai thông. Trấn an Tạ Hư rách nát tinh thần lực hải, hậu chi hậu giác, kia lần mới phát hiện chính mình phạm vào công lược thượng mấy cái tối kỵ. Ngang ngược, độc tài, dễ giận. Nhưng dù vậy, Tạ Hư vẫn là trước sau như một mà ái mộ hắn. Kia lần nghĩ đến đây, lại có chút mừng thầm cùng kiêu ngạo, dứt khoát đem những cái đó công lược ném tại sau đầu. Dựa theo chính mình thích phương thức cùng Tạ Hư ở chung. Lịch công việc theo thời gian tuyến trôi đi đã bị đề thượng nhật trình. Liền tại đây cuối tháng, kia lần làm lịch người phụ trách, vội chân không chạm đất. Còn muốn cùng đối phương học viện người phụ trách tiến hành lễ tiết tính xã giao. Lần này lịch chủ sự phương như cũ vì đế quốc cơ giáp học viện cùng tinh tế cơ giáp học viện. Hai người danh vọng tương đương, thế lực ngang nhau, là trăm ngàn năm qua đối thủ một mất một còn. Học viện khác tuy rằng cũng tham dự lịch, nhưng bất quá là cho này hai đầu sỏ bồi chạy thôi. Đế quốc học viện phụ trách cung cấp nơi sân. Đối phương trường học phụ trách duy trì trật tự, hai bên nhân viên đều bàn bạc quá không ít lần, kia lần còn nhớ rõ tinh tế học viện bên kia người phụ trách. Là lớp 6 thủ tịch, gia thế ưu việt thủ đoạn lợi hại, tương đương thủ khi, hôm nay lại đến muộn ít nhất 10 phút, kia lần ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, mặt vô biểu tình mà nhìn thời gian, đây là hắn có chút nôn nóng biểu hiện, lúc đi hắn còn cùng Tạ Hư nói. Buổi tối cùng nhau dùng cơm, không nghĩ tới bị chậm trễ ở chỗ này cho hết thời gian. Có lẽ kia lần nội tâm ám phúng rốt cuộc nổi lên tác dụng. Trà thất môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào tới lại không phải vị kia không tuân thủ khi thủ tịch. Mà là một cái ngây ngô lại thẹn thùng thiếu niên. Xin hỏi ngài là kia lần cấp trường sao? Xin lỗi, học trưởng hắn tới không được, ta có thể bồi bồi ngài. Lúc trước kia lần còn chưa phản ứng lại đây, nhưng nhìn thấy thiếu niên nhu nị trên mặt một đạo đỏ ửng. Đột nhiên nhanh trí, nháy mắt đen mặt, hắn lập tức đứng lên, hai điều thon dài chân bất quá vài bước liền vượt đến thiếu niên trước mặt. Kia hùng hổ bộ dáng giống như mãnh thú đột kích, thiếu niên tức khắc lưng dựa vách tường, nhắm hai mắt lại, mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ. Nhưng là trong tưởng tượng nhiệt độ vẫn chưa đã đến, kia lần cùng hắn cách vài bước, hắc mặt nói, ngượng ngùng, phiền toái nhường một chút còn tính thân sĩ. Đổi làm trước kia khinh cuồng kia lần, chỉ biết bật thốt lên một cái, lăn tự, kia thiếu niên mở bừng mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là kia lần kia trương hết sức tuấn mỹ mặt. Nguyên bản hẳn là hắn thưởng thức bộ dạng, lại cố tình bởi vì kia lần đầy người lệ khí, giống như muốn giết chóc uống huyết giống nhau, tức khắc đem thiếu niên dọa chân bụng mềm nhũn, ngập ngừng nói không ra lời, kia lần cũng không để ý đến hắn, nghiêng người ra cửa, đồng thời liên hệ tinh tế học viện lớp 6 thủ tịch. Nhận được thông tin điện thoại khi, Nimia còn có chút kinh ngạc, kia lần nhanh như vậy liền tới tin tức, chẳng lẽ đôi hắn đưa quá khứ thiếu niên rất là vừa lòng. Nhưng là một chuyện được, Nimia liền bị đối phương bình tĩnh sắc bén lại không mất tu dưỡng lãnh trào phun mất đi ngôn ngữ. Ở đối phương trong miệng, chính mình rất giống biến thành buôn bán dân cư dẫn mối hạ đẳng người. Cũng may kia lần còn cho hắn để lại điểm mặt mũi. Nimia giả cười nói, phi thường xin lỗi, ta không biết cái kia học sinh thế nhưng làm ra như vậy thất lễ sự. Kia lần lúc này mới chậm gì gì nói, hắn cũng không có làm cái gì, là ta phản ứng quá kích, bất quá, ta tưởng có bạn lữ người cùng bất luận cái gì nam tính nữ tính đều nên bảo trì khoảng cách. Không thích hợp một chỗ một thất, hy vọng ngài có thể lý giải ta khổ chung, lại ăn một quả mềm cái đinh. Hai cái người trưởng thành lá mặt lá trái giao tế xong. Kia lần trước treo thông tin, Nimia, ngoặc kép, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Có chút bực bội mà nhìn về phía phó thủ, đại phun nước đắng, như thế nào làm, kia lần là đùa thật, cấp kia lần thêm nữa một cái ngoan ngoãn mỹ mạo tình nhân. Cùng ý đồ chen chân kia lần cùng bạn lữ tình yêu, là hai loại khái niệm, người sau thuần túy là ở kết thù, hắn phó quan nhưng thật ra không chột dạ, nghĩ đến những cái đó xác thực đồn đãi, trầm ngâm nói, này đảo không phải. Kia lần không hổ là tình trường cao thủ, diễn trò cũng làm như vậy thật, nếu không phải như vậy, hắn kia tình nhân như thế nào sẽ khăng khăng một mực. Chẳng sợ biết rõ bất quá là tính, bạn lữ, còn hãm sâu trong đó. Nghe nói kia lần tình nhân là cái khó được mỹ nhân, người theo đuổi không ít, cố tình khổ luyến một cái không có khả năng độc chiếm đối tượng. Nimia thổn thức không thôi, kia lần cũng thập phần đau đầu. Hắn không ở xã giao trung kiêng dè tạ hư cái này người yêu. Biểu hiện cũng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, lại cố tình có người ham thích hướng hắn trong lòng ngực tắc người. Ly gián hắn cùng tạ hư cảm tình, làm tạ hư hiểu lầm làm sao bây giờ. Kia lần cau mày, thậm chí một lần lòng nghi ngờ những người đó là đường cong cứu quốc. Muốn đoạt lấy tạ hư mới nghĩ ra được nham hiểm biện pháp. Kia lần nào biết đâu rằng, hắn khó được tình thâm bộ dáng bị bằng hữu xem ở trong mắt. Hoảng hốt gian đều phải tin tưởng hắn là đứng đắn yêu đương. Cố tình ngày ấy tạ hư, bị cha tuyên ngôn tuyên truyền giác ngộ hãy còn ở trong tim. Mới làm cho bọn họ nhất thời tất cả đều phạm vào dưới đèn hắc tật xấu. Đế quốc cơ giáp học viện dù sao cũng là trường quân đội. Chẳng sợ trong phòng ngủ mặt ở đều là danh môn đệ tử. Cũng bất quá vị trí đại chút, phương tiện đơn sơ thực, nhưng cấp trường toàn vì sống một mình, có một đống đơn độc tích ra tới biệt thự, bên trong thiết bị đầy đủ hết, ấm áp cung ứng cả ngày không ngừng, so với bình thường ký túc xá muốn thoải mái không ít. Kia lần một hồi đi, liền nhìn thấy tạ hư theo thường lệ mềm mại ngã xuống ở sofa. Tuyết trắng thon dài chân nhếch lên tới, giày vớ đều cởi sạch sẽ, trần trụi chân đạp lên trên mặt đất, bởi vì hôm trước mới vừa huấn quá một lần, tạ hư rốt cuộc không phải trầm mê ở game online thực tế ảo. Mà là nào lộc cộc mà ôm kia lần năm nhất khi lớp học bút ký. Bù lại tin tức hạ chương trình học, bộ dáng ngoan ngoãn đến đáng yêu, kia lần mày nhăn, qua đi giúp hắn chồng lên miên kéo. Kia chân cổ tay quả nhiên là lạnh băng một mảnh, rõ ràng bị hàn, tạ hư lười biếng từ thư chung ngẩng đầu, khóe mắt có chút phiếm hồng, như là có đào hoa cánh rừng ở kia chỗ bị xoa khai giống nhau. Người đã trở lại, bữa tối ở trên bàn, còn nhiệt kia lần nguyên bản đến bên miệng răn dậy lại nghẹn trở về. Ngoặc kép, hắn vẫn là đau lòng tạ hư đợi hắn lâu như vậy. Khô cằn khụ một tiếng nói, nhớ rõ xuyên giày. Liền tính toán đi trước phòng rửa mặt đem trên người hương vị xúc rửa sạch sẽ lại dùng cơm. Thuận tiện kiểm tra một chút Tạ Hư lý luận khóa tác nghiệp. Tuy rằng hắn căn bản không cùng kia thiếu niên đụng tới. Cổ áo thượng lại dính điểm kỳ diệu hương khí. Kia lần ghét bỏ mà sửa sang lại vạt áo. Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, nghe tiệm gần nện bước. Tạ Hư ngẩng đầu, nhìn đi vòng vèo trở về kia lần. Ngoặc kép chấm hỏi, kia lần hai tay chống ở Tạ Hư vai biên. Cực cụ cảm giác áp bách mà cúi đầu xem hắn. Bên môi tươi cười thế nhưng có chút tà khí. Có biết hay không ta hôm nay vì cái gì vãn đã trở lại? Tạ Hư có chút mờ mịt mà lắc đầu. Kia lần một bên quan sát hắn phản ứng. Một bên nói, vừa rồi cùng khác trường học cấp trường gặp mặt, hắn mang theo cái tiểu học đệ, lớn lên đặc biệt đẹp, làn da lại bạch lại hoạt, vẫn luôn hướng ta trên người dựa, ta lại không hảo tránh thoát, lúc này mới về trễ Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Tạ Hư trước sau không có gì quá lớn phản ứng. Kia lần có chút nhụt chí, cau mày nói, ngươi không ăn dấm. Tạ Hư lúc này mới phản ứng lại đây chính mình OOC. Chủ yếu là hắn vẫn luôn ăn vai chính thụ dấm, biểu hiện ghen ghét lại điên cuồng. Đối như vậy một cái không biết ở trong nguyên tác có hay không tên họ người qua đường tiểu học đệ. Thật sự rất khó bốc lên ra, địch khí. Liền vai chính công đều phát giác hắn không thích hợp. Tạ Hư không nói hai lời, vén lên chính mình vạt áo, bắt kia lần tay hướng trong sờ. Kia trương tinh xảo gương mặt đẹp tức khắc nhiễm một chút giống tình xí phía trên mới có đạm phấn. Tạ Hư cau mày, có chút khó nhịn lại thẹn thùng nói. Có ta lại bạch lại hoạt, có ta hảo sờ sao? Kia lần ngẩn ra một chút, nhiệt độ từ gương mặt đốt tới vành tai. Hắn âm thầm cắn răng, cũng không cố kỵ mặt mũi. Trực tiếp đem Tạ Hư ấn ở trên sofa. Hôn cái đủ, môi lưỡi giao chiến, Tạ Hư bị trống nói không nên lời nói. Kia lần thân xong, nhanh chóng đi phòng tắm giải quyết, lướt qua sinh lý vấn đề không tính. Tâm lý nhưng thật ra được đến cực đại thỏa mãn. Muốn nói cùng Tạ Hư cùng Tẩm Nhật Từ, có cái gì không hài lòng. Chính là Tạ Hư thật sự quá lãnh đạm, không phải thái độ thượng lãnh đạm, mà là phía trước Tạ Hư còn thường xuyên đối hắn ôm ấp hôn hít. Dọn tiến phòng ngủ lại ranh giới rõ ràng, kia lần liền Tạ Hư sấn đêm chui vào chính mình trên giường. Hắn muốn như thế nào kiên định cự tuyệt hôn trước tính. Hành vi đều nghĩ kỹ rồi, kia biết Tạ Hư liền chưa cho hắn dao động cơ hội. Kia lần lại là hảo mặt mũi người, Tạ Hư không đề cập tới. Hắn liền nghẹn, cũng làm không ra chủ động cầu hoan sự, nhưng hôm nay như vậy một đạo xuống dưới. Kia lần bình tĩnh khai nước lạnh nghĩ đến, bạn lữ thẹn thùng một ít liền từ hắn hảo, thân là chủ đạo giả luôn là muốn sủng đối phương một ít. Chờ kia lần đầy người khí lạnh, tóc vàng thượng nhỏ nước tích ra tới, Tạ Hư còn ngồi ở trên sofa, chỉ là lần này rốt cuộc thuận theo mà ăn mặc giày. Khép lại hai chân, thư đặt ở đầu gối, nhìn qua lại cấm dục bất quá, vành tai vẫn là hồng. Kia lần thấy Tạ Hư ra mặt mỏng, có tâm đậu hắn, chỉ là đi qua đi, vừa lúc liếc đến liếc mắt một cái kia thư thượng nội dung. Là phía trước mấy giới cơ giáp lích tuyển thủ tư liệu. Người muốn tham gia lích, kia lần ngồi ở Tạ Hư bên người hỏi, khóa trước cơ giáp lích đều không có năm nhất sinh tham dự ví dụ. Nhưng năm nay thiên tài quá nhiều, trường hợp đặc biệt liền cũng khai đến nhiều. Lần này vừa lúc trường học cấp năm nhất cắt cái chỉ tiêu. Điều động nội bộ là năm nhất tân sinh cấp trường. Tạ Chân, hết chương.